Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733 Long Du Quả. Đi tới, Giang Tâm Thành phát hiện chung quanh màu đỏ nhạt khói độc càng ngày càng nùng. Hơn nữa theo càng ngày càng thâm nhập, khói độc nhan sắc liền càng ngày càng tươi đẹp. Dần dần mà Giang Tâm Thành thánh thể đã không chịu nổi. Ngay cả ăn vào ngũ phẩm giải độc linh đan tựa hồ cũng có chút ngăn cản không được loại này huyết sắc khói độc. Giang Tâm Thành sắc mặt biến đổi, thần hồn dao động, hướng tới nơi xa lan tràn qua đi. Hoảng sợ phát hiện thần hồn chi lực gần lan tràn hơn 10 dặm liền rốt cuộc thâm nhập không được. Mà ở này hơn 10 dặm trong phạm vi khói độc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nùng. Tới rồi 10 dặm ngoại, khói độc nhan sắc cơ hồ chuyển hóa vì tươi đẹp huyết sắc. Như vậy khói độc ngay cả Giang Tâm Thành thành thể cũng không chịu nổi. Ngũ phẩm giải độc linh đan cũng giải trừ không được. Chỉ có đem hỏa liên đài lấy ra, mượn dùng trong đó hỏa liên chi lực mới có thể đủ tiếp tục đi trước. Bỗng nhiên Giang Tâm Thành phát hiện một việc, đó chính là này đó khói độc tựa hồ ở một chút hướng ra phía ngoài tán giật. Dựa theo điển tịch lời nói, loại tình huống này sở dĩ sẽ xuất hiện, còn lại là ý nghĩa có núi lửa muốn phun trào, hơn nữa tuyệt đối là đại núi lửa. Nếu không nói tán giật ra tới khói độc tuyệt đối sẽ không như vậy nồng đậm. Thậm chí có độc nhất huyết sắc khói độc xuất hiện. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành xoay người liền chạy. Sau lưng hai cánh vỗ, dọc theo chính mình tiến vào phương hướng không màng tất cả mà chạy trốn đi ra ngoài. Con đường này hắn phía trước đã đi qua, đối với trên đường tình huống cực kỳ hiểu biết, có thể dùng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới chạy ra trăm dặm, liền cảm giác được phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Một bên chạy Giang Tâm Thành một bên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, hoảng sợ phát hiện phía sau 200 dặm tả hữu địa phương, một tòa thật lớn núi lửa phun ra mấy trăm dặm phạm vi dung nham cùng liệt hỏa. Này thế nhưng là một tòa đại hình núi lửa phun trào. Đan đan thị miệng núi lửa liền có gần trăm dặm phạm vi. Có thể nghĩ phun ra dung nham cùng liệt hỏa có bao nhiêu. Che trời lấp đất huyết sắc khói độc lôi cuốn che trời lấp đất dung nham liệt hỏa phóng lên cao, giống như là một con cự dù bao phủ mấy trăm dặm phạm vi. Lấy Giang Tâm Thành tốc độ, tuyệt đối không có khả năng tại đây chỉ cự dù bao phủ lại đây phía trước chạy đi. Bùm, bởi vì bị núi lửa phun trào cảnh tượng sở chấn động, Giang Tâm Thành cư nhiên không có chú ý tới phía trước xuất hiện một cái thật lớn dung nham đàm. Một chân dậm nhập bên trong, ngã xuống ở nóng bỏng dung nham bên trong. Còn hảo cái này dung nham trong đầm mặt đều chỉ là bình thường dung nham, Giang Tâm Thành thánh thể là có thể đủ khiêng được, cảm thụ được chung quanh nóng bỏng dung nham. Giang Tâm Thành trong mắt sáng ngời, dứt khoát hướng tới dung nham đàm chỗ sâu trong lẻn vào đi vào. Kia tòa trăm dặm phạm vi núi lửa trùng phun trào dung nham cùng liệt hỏa chung rõ ràng có màu đen. Dung nham liệt hỏa dấu vết, loại này màu đen liệt hỏa là hỏa vụ chi đảo nhất hung ngọn lửa. Giang Tâm Thành thánh thể căn bản ngăn cản không được, ngay cả tam vị chân hỏa cũng muốn kém cỏi loại này màu đen ngọn lửa mấy chù. Hỏa liên đài tuy rằng có thể ngăn cản trụ loại này màu đen ngọn lửa, chính là ở màu đen trong hỏa diễm hỏa liên đài bên trong hỏa liên chi lực tiêu hao cực nhanh. Nếu là bị loại này màu đen ngọn lửa bao phủ trong đó, hỏa liên đài nhiều nhất cũng là có thể đủ kiên trì mấy cái canh giờ liền sẽ hủy diệt. Giang Tâm Thành không dám nhiếp này mũi nhọn. Càng đừng nói Giang Tâm Thành còn ở màu đen dung nham cùng liệt hỏa chi gian thấy được nhan sắc tươi đẹp như máu khói độc. Như vậy khói độc đồng dạng là thánh thể cùng ngũ phẩm giải độc linh đan ngăn cản không được. Hỏa liên đài ngăn cản cũng cực kỳ cố hết sức. Giang Tâm Thành tự nhiên không dám bại lộ ở như vậy dung nham liệt hỏa cùng khói độc bên trong. Nếu nói như vậy, vậy chỉ có 36 kế tổ vi thượng kế, bằng mau tốc độ lẻn vào dung nham chỗ sâu trong, thần hồn dao động, vẫn luôn tra xét đến, vài trăm thước ra ngoài hiện đạm màu đen dung nham cùng liệt hỏa. Giang Tâm Thành lúc này mới ngừng lại, ở dung nham đầm bên cạnh đánh một cái thật sâu huyệt động, hướng tới huyệt động chỗ sâu trong chui đi vào. Có thể ở như thế hung mạnh dung nham liệt hỏa xâm nhập hạ còn bình yên vô sự đàm ngạn. Độ cứng cùng cứng cỏi độ có thể nghĩ. Cho dù lấy Giang Tâm Thành thực lực, muốn ở đàm trên bờ khai ra một cái huyệt động cũng rất là gian nan. Rơi vào đường cùng, Giang Tâm Thành đem phá thiên vô ảnh kiếm luôn thi triển đến mức tận cùng. Xoay tròn đánh sâu vào đàm ngạn. Sinh sôi mà ở mặt trên khai ra một cái mấy chục mét thâm huyệt động. Chui vào trong đó, hơn nữa lấy cự thạch lấp kín cửa động, tránh cho bên ngoài dung nham cùng liệt hỏa nhảy vào tiến vào. Ầm ầm ầm, vừa mới làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành liền nghe được chung quanh truyền đến liên tiếp trọng vật rơi xuống đất thanh. Giang Tâm Thành biết đó là dung nham cùng cự thạch rừng ở dung nham đàm cùng mặt đất thanh. Âm ni nho nhỏ huyệt động bắt đầu chấn động lên. Tựa hồ ngay sau đó liền phải sụp đổ. Nơi xa bùm bùm thanh âm vang thành một mảnh. Chung quanh phảng phất ở vào tận thế bên trong. Ngay sau đó liền phải bị vô cùng dung nham liệt hỏa hoàn toàn phá hủy. Loại trạng thái này rằng có mấy chục phút mới dần dần bình tĩnh trở lại. Liền ở Giang Tâm Thành cho rằng hết thảy đều kết thúc thời điểm, lại ngạc nhiên phát hiện mấy chục mét ngoại, hắn dùng để lấp kín huyệt động thật lớn nham thạch vô thanh vô tức mà hóa thành cho tàn. Theo thật lớn nham thạch bị hủy, Giang Tâm Thành mi mắt chung xuất hiện tảng lớn màu đen dung nham cùng liệt hỏa. Sắc mặt biến đổi, bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lấy phá thiên vô ảnh kiếm luôn vì mũi khoan, mang theo hắn điên cuồng mà hướng tới nơi xa bỏ chạy qua đi. Phía sau màu đen dung nham cùng liệt hỏa tựa hồ có linh tính giống nhau, hướng tới Giang Tâm Thành đuổi giết lại đây, tốc độ như điện, ngay lập tức mấy chục mét, mau không thể tưởng tượng. Cùng lúc đó tảng lớn màu đen dung nham cùng liệt hỏa bẻ gãy nghiền nát giống nhau mà đem. Giam cầm dung nham đàm thạch ngạn trực tiếp phá hủy, khiến cho vô số dung nham rít gào nhằm phía bốn phương tám hướng. Đem phạm vi mấy trăm dặm hóa thành dung nham hải dương. Giang Tâm Thành theo rời ra phun trào núi lửa phương hướng cực nhanh bỏ chạy. Đầu óc mê muội không biện phương hướng, chỉ cần có thể chạy ra màu đen dung nham cùng liệt hỏa bao phủ có thể. Không biết chạy thoát bao lâu, trong lúc cũng bị màu đen dung nham cùng liệt hỏa đuổi theo vài lần. Còn hảo có hỏa liên đài nơi tay, Giang Tâm Thành lấy ra hỏa liên đài, lấy màu hồng nhạt hỏa liên chi lực ngăn cản ở màu đen dung nham liệt hỏa xâm nhập. Chật vật bất kham mà thoát đi núi lửa phun trào phạm vi. Nhìn càng ngày càng xa màu đen dung nham cùng liệt hỏa. Giang Tâm Thành hít sâu một hơi. Mặt xám mày cho. Quần áo rách nát mà hướng tới mặt đất lén đi qua đi. Giờ phút này hắn toàn thân quần áo đã bị thiêu không sai biệt lắm. Tàn lưu quần áo không đủ một phần năm. Nên lộ địa phương lộ. Không nên lộ địa phương cũng lộ ra tới, da thịt trắng nọn bóng loáng, cơ bắp hiện ra vì hình giọt nước, khỏe mạnh mà lại cường tráng. Đặt ở địa cầu nói tuyệt đối là hoàn mỹ dáng người đại biểu. Nếu là làm địa cầu các nữ hài thấy được, tuyệt đối có thể cho các nàng vì này điên cuồng. Đáng tiếc chính là nơi này là hỏa vụ chi đảo, trừ bỏ dung nham liệt hỏa chính là khói độc, nhưng không có gì người có thể thưởng thức Giang Tâm Thành hoàn mỹ dáng người. Không đúng, vẫn là có tồn tại đồ vật sẽ thưởng thức Giang Tâm Thành tuyệt hảo dáng người. Thí dụ như nói 3.500 điều hỏa xa, vừa mới từ dưới nền đất bò ra tới, Giang Tâm Thành liền cảm giác được không thích hợp nhi. Chỉ thấy hắn nơi địa phương là một chỗ màu đỏ sơn cốc, mà ở trong sơn cốc ương, một gốc cây mấy chục mét cao, toàn thân màu xanh lá cây ăn quả mặt trên mọc đầy màu đỏ trái cây. Trái cây chung quanh ẩn ẩn có long giống nhau dòng khí xoay tròn. Long du quả, hỏa, vụ chi đảo chí bảo chi nhất, có thể dùng để luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược. Một quả giá trị 100.000 nguyên tinh, mà này cây cây ăn quả mặt trên, ít nhất có 1.000 cái long du quả, giá trị 1.000.000 nguyên tinh trở lên. Chỉ là tại đây cây long du cây ăn quả chung quanh, ước chừng có 3.000 hơn thập cấp trung giai hỏa xà nguyên thú chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Hết chương.